12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 5, trong tim mỗi người đều có một con quỷ trú ngụ. Góc truyện audio.com. Xử nữ dạo này rất chán. Cô luôn than phiền rằng có một người nào đó đang thích cô. Thế nhưng, cô cứ một mực nói rằng mình không thích hắn. Rõ ràng là thích người ta mà còn chối cự giải, rốt cuộc không nhịn được ngồi hét ầm lên trong căng tin. Nói nhỏ nhỏ thôi mà, xử nữ vội bịt miệng cự giải lại. Đúng rồi, Bạch Dương đồng tình với cự giải. Rõ ràng tên đó đẹp trai như vậy mà. Cự giải sau khi vật lộn với cái tay của xử nữ thì vội nói. Làm như ai cũng mê trai như giải nhi vậy. Xử nữ liếc cự giải. Thề đi, dám thề là không thích hắn một tí nào không? Cự giải bực mình kéo xử nữ nhìn thẳng vào mắt mình. Không, xử nữ chưa kịp nói hết. Có chắc là không một chút nào hết không? Bây giờ tớ hỏi, không có tí rung động nào với cái mặt đẹp trai của hắn à? Chắc chắn không thích dù chỉ một chút xíu không? Cự giải bắt đầu mỉa mai. Chắc là không mới lạ. Bạch Dương cười đều hua theo. Đúng là có, một chút, tại vì hắn cũng đẹp trai mà. Xử nữ ngập ngừng, thấy chưa, cự giải này đoán là trúng phóc. Cự giải rất lấy làm hãnh diện. Thôi đi cô nương, xử nữ chề môi, em thế nào, vẫn ổn anh ạ, may anh về nước rồi. Vâng, anh nhớ em lắm đó. Anh cứ đùa, không hề nha, nhớ em thật mà, nhớ em thì mua quà về cho em. Đúng rồi nhỉ, mai sinh nhật em mà, anh sẽ mua quà về cho. Anh mà cũng nhớ sinh nhật em à? Sinh nhật của người quan trọng thì làm sao anh không nhớ? Lại đùa, sao em cứ nghĩ là anh đùa thế nhỉ? Ừ thì cứ cho là anh không đùa đi. Mai nhớ mang quà cho em. Ừm, anh thật mong tới ngày mai. Suốt ngày nhớ với chả mong. Chỉ là vì em thôi. Đó là tin nhắn lai qua lại của xử nữ và cái vị đẹp trai mà tụi nó đã nhắc tới. Hôm nay là sinh nhật xử nữ. Cô nàng vốn được rất nhiều quà từ bạn bè của cha mẹ cô. Tất cả đối với cô đều không đáng giá. Chỉ thấy một đám người rẻ tiền muốn lấy lòng gia đình cô. Xử nữ không tổ chức sinh nhật. Cô vốn chỉ mời một vài người bạn đi ăn cho vui mà thôi. Hôm nay anh ấy đã về nước rồi. Xử nữ, cự giải hậm hực khi đang ngồi trong một nhà hàng. Cậu đúng là chuyên gia thất hứa đó nha. Bạch Dương cũng rất tức giận. Đã rủ người ta thì làm ơn đúng giờ một chút. Cự giải nói tiếp, nếu đến trễ thì ít nhất phải báo một tiếng chứ. Bạch Dương châm thêm, xin lỗi, tại tớ có chút việc. Xử nữ ngồi xuống liên tục chắp tay xin lỗi hai người bạn của mình. Hôm nay xử nữ rất đẹp. Cô mặc một chiếc váy đầm ngắn nhẹ nhàng màu trắng. Tóc cũng được búi cao lên. Nhìn cô thật sự thanh thoát hơn thường ngày. Quả là vẻ đẹp thoát tục. Hai đứa kia ăn vận như bình thường. Quần jean áo thun, bao giờ hắn tới? Bạch Dương hỏi, chắc sắp đến rồi. Xử nữ trả lời, từ đằng xa một chàng trai bước vào. Chàng trai thực đẹp, một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen cộc. Đi đôi giày lười, nhưng anh ta không đi một mình mà đi cùng một chàng trai khác nữa. Lâu rồi không gặp, xử nữ, chàng trai nói nhẹ nhàng khi đến bên cạnh xử nữ. Cự giải há hốc mồm ra vô. Đẹp trai, trai đẹp kìa, hai anh ấy thật xứng đôi. Đừng há mồm nữa cự giải. Bạch Dương giật mình khi thấy cái gương mặt hầm hố của cự giải nên vội nhắc nhở. Quả thật đẹp trai hơn trong hình mà xử nữ đã cho họ xem. Xử nữ nhận bó hoa trên tay chàng trai. Cảm ơn anh, đây là, chàng trai lúc này quay sang hai cô bạn của xử nữ. Anh không cần biết, xử nữ vội nói, hả? Câu nói cùng phát ra trong đầu của cự giải và Bạch Dương. Chắc chắn cậu ta không muốn anh ta biết bọn mình. Cự giải thì thầm với Bạch Dương. Hả, tại sao chứ? Bạch Dương ngạc nhiên, thì là không muốn mất của. Cự giải thì thầm tiếp. Không thể nào, Bạch Dương dường như hiểu ra vấn đề. Chứ đời nào lại tự nhiên không giới thiệu bạn bè mình được chứ? Xử nữ vốn rất ích kỷ. Cự giải nói khẽ, nhưng cậu ta vốn nói không thích anh ta. À không, thích có một chút, Bạch Dương vẫn đang cố phủ nhận. Hừm, buồn cười, cậu ngây thơ quá rồi. lúc nào cũng nghĩ tốt về người khác. Cư Giải cười nhạt, mà, Bạch Dương như không thốt lên lời. Tớ nhìn người chưa say bao giờ. Cự Giải nở nụ cười bất đắc dĩ. Khi tất cả mọi người đã ngồi xuống, anh là Nam Ngư, còn hai em, Nam Ngư đã phải tự chủ động hỏi. Xử nữ khó chịu, em là Bạch Dương. Bạch Dương trả lời, cự Giải nóng rồi. Buổi trò chuyện diễn ra trong không khí cực kỳ ngượng ngùng. Hắn ta cứ sờ đùi xử nữ. Bạch Dương vội quay qua Cự Giải nói nhỏ. Có hả, con nhỏ này nãy giờ chỉ tập trung ăn uống. Ừ, sờ sờ thế này nè. Bạch Dương diễn tả lại cho Cự Giải xem. Dễ dãi vãi, Cự Giải nhếch môi cười. Nếu nó không thích thì nó đã không cho làm như vậy. Bạch Dương cười nhạt, mẹ nó, toàn giả tạo mồm không? Khoái thì nói con mẹ ra đi. Con bầy đặt thích chút chút. Trai đẹp thế mà, Cự Giải khinh bỉ theo. Hai em nói gì mà cứ thì thầm với nhau thế? Nam Ngư bỗng nhiên cười nói với hai cô nàng cứ chụm đầu làm trò mèo. Hai đứa kia vội lắc đầu cười trừ. Thôi tụi em xin phép về trước. Sau khi no nê cái bụng, Cự Giải và Bạch Dương quyết định không muốn dây dưa gì ở đây nữa. Khoan về đã, thằng bạn anh, Mục Phu muốn làm quen với Bạch Dương. Nó hỏi Bạch Dương có bạn trai chưa? Nam Ngư cười cười chỉ qua người nam nhân đang ngồi cạnh mình. Giỡn đó đừng tin, xử nữ đang không vội chen vào. Ơ cái con nhỏ này, ngay cả bạn nó mà mày cũng muốn giữ riêng cho mình sao? Bộ sợ tụi tao ăn hết trai nhà mày à, tiếng lòng của Cự Giải vang lên. Có rồi, Bạch Dương và Cự Giải đồng thanh. Cự Giải kỳ thực muốn bảo vệ cô bạn của mình. Chán thế, vậy thôi bỏ qua, Cự Giải em có xài like không thì cho anh. Nam Ngư nở nụ cười ngọt ngào nói với Cự Giải. Cậu ấy không có xài. Xử nữ vội nói tiếp. Có em có xài để em cho anh. Cự Giải rốt cuộc không nhịn xử nữ nữa. Sau đó liếc nhìn gương mặt của xử nữ. Cự Giải hài lòng cùng Bạch Dương xách đít ra khỏi nhà hàng. Bạch Dương và Cự Giải lên một chiếc xe hơi đã đợi sẵn. Thật xấu tính mà, Cự Giải tức muốn đốt nhà. Thật không ngờ xử nữ lại sợ mất của đến vậy. Mà thằng đó đều cán thế bà. Bạch Dương tức giận không kém. Nhìn là biết, đẹp trai mà vậy mất cảm tình vãi ra. Cự Giải phụ họa, anh ta chả thích xử nữ. Chỉ là đang chơi đùa thôi. Bạch Dương nói, exactly, Cự Giải gật gật đồng tình. Tối đó, like của Cự Giải thông báo Nam Ngư đang chờ đợi bạn kết bạn, Cự Giải bấm đồng ý, thầm cười trong lòng. Vừa lúc đó, đã có một tin nhắn mới. Chúc em ngủ ngon, vâng, anh cũng vậy, sao anh chúc em ngủ ngon mà em lại trả lời lạnh nhạt vậy? Lon, à vậy chúc anh ngủ ngon, bó tay em luôn đó. Bye anh, Nam Ngư quả thực không thể chạm nổi cô gái này đâu. Đừng ảo tưởng. Cự Giải này mê trai đẹp thật nhưng không phải gặp được tên đẹp nào là vơ luôn tên đó. Chỉ là muốn chọc xử nữ xíu thôi. Tình bạn với xử nữ lại nhạt thêm một tí rồi. Alo, nhân mã bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Nhân mã hả? Người đầu dây bên kia hỏi. Phải, tôi đây, ai vậy? Nhân mã vẫn mải mê quan tâm đến bức tranh vẽ cô. Tớ, Song Tử đây. Song Tử nói với vẻ gấp gáp và hào hứng. Hà, nhân mã hoảng hồn đến xém rớt điện thoại. Đang đứng trước cổng nhà cậu nè ra đi. Song Tử cười muốn tuột hàm. Nhà ngươi đến nhà ta làm cái quái gì chứ? Nhân mã vừa trả lời vừa vội vàng bay từ phòng chạy ra ngoài. Con bé phải chạy mất 10 phút mới ra được tới cổng. Nhân mã thở hồng hộc. Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn đủ sức để quát té tát vào mặt Song Tử. Nhà ngươi bị điên à, không có ha ha. Song Tử đứng bên cạnh một chiếc xe đua màu đỏ bật cười. Chỉ là có vài việc, việc gì mà phải tới nhà ta? Nhân mã khoanh tay lườm quýt. Đi thôi, Song Tử phớt lờ nhân mã quay qua mở cửa xe trước. Đi đâu chứ tên điên? Nhân mã tiếp tục chửi. Cái tên này hôm nay bị rảnh hả trời? Lộn xộn hoài, đi thôi. Song Tử kéo tay nhân mã lôi cô vào bằng được trong xe. Ê, đẹp chứ không có ngu nha. dù đang bị lôi nhưng nhân mã mồm miệng vẫn tía lia. Đừng rắc rối nữa, Song Tử đóng sập cửa xe lại rồi di chuyển sang bên phía cánh lái. Song Tử sau khi ngồi lên xe thì bắt gặp gương mặt của nhân mã. Thật đúng buồn cười, hai tay thì chuyển thành chữ X giơ trước ngực, mặt mày thì nhăn nhó hết sức biểu cảm. Ngươi tính làm gì ta? Ta đẹp chứ không dễ dãi. Nhân mã nói một cách khinh bỉ. Buồn nôn, Song Tử vội gạt cần lái đi. Rốt cuộc là đi đâu? Nhân mã tò mò hỏi. Đi rồi biết, Song Tử trả lời. Nhân mã đành lủi thủi im lặng suốt chặng đường đi. Song Tử đưa cô đến một tòa nhà rộng lớn, được sơn bằng màu trắng với hàng ngàn ngọn cây bao quanh. Ngôi nhà được thiết kế rất giống phủ thủ tướng. Đây là, nhân mã tròn mắt nhìn. Nhà tớ, Song Tử trả lời, đưa tớ đến đây làm gì? Nhân mã có hơi bất ngờ. Có chuyện muốn nhờ cậu. Song Tử bỗng nghiêm túc trả lời. Bộ mặt này của Song Tử, cô chưa từng thấy bao giờ. Khi đến gần cửa chính của tòa nhà, Song Tử và nhân mã bước xuống xe. Lúc này nhân mã vẫn còn bối rối chưa biết phải làm gì thì Song Tử đã đi vào trước. Này, sao còn chưa chịu đi? Song Tử quay lại hối. Nhân mã vội đi theo sau. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống 90 độ khi hai người đi qua. Lúc đi ngang qua sảnh lớn bất chợt có một nam nhân từ đằng xa tiến đến gần Song Tử và nhân mã. Nhân mã không hiểu sao cơ thể mình đột nhiên lại đứng im, chân tay cô không thể nào nhúc nhích nổi. Đôi mắt bỗng nhiên mờ dần đi khi thấy nam nhân kia đang bước đến gần cô và Song Tử. Nhân mã, đây là Thiên Long, anh họ của tớ. Song Tử quay sang giới thiệu nam nhân đó với nhân mã. Thiên Long là ai chứ? Phần này xử nữ, cự giải và bạch dương khá xấu tính nên đừng chọi đá mình nha. Hỏi trong đời không ai mà không ích kỷ với lại nói xấu người khác chứ. Hãy chờ đợi để biết Thiên Long là ai nhé. Cách chương.